Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 514 ánh bình minh có ngươi. Mộ Quang có ngươi, đơn giản ở khách sạn ăn qua bữa sáng sau. Hai người tay trong tay cùng nhau bước chậm ở Duy La Nạp tràn ngập cổ điển lãng mạn hơi thở trên đường phố. Nơi này có rất nhiều giống như bọn họ tay trong tay tuổi trẻ nam nữ. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc tươi cười, bọn họ lại dọc theo trong thành A Địch Kiệt Hà. Nhàn nhã tản bộ, A Địch Kiệt Hà uốn lượn khúc chiết, yên tĩnh an tường, ảnh ngược thời trung cổ cổ xưa tường thành, khiến người phảng phất đặt mình trong với kia cổ xưa quá vãng, lan đoá đoá là không biết này tòa. Lãng mạn thành có như thế nào lãng mạn chuyện xưa, nàng chỉ là cảm thấy nơi này làm nàng thoải mái, thực thả lòng, ở vào trung tâm thành phố Capello lộ 27 hào trong tiểu viện một trang tiểu lâu chính. Là Juliet chỗ ở cũ, nếu đi tới nơi này, quân Việt tự nhiên sẽ mang theo nàng đi kia lệnh sở hữu tình yêu cuồng nhiệt nam nữ hướng tới thánh. Điện nhìn xem, bọn họ đi vào Juliet chỗ ở cũ. Nơi này có rất nhiều tuổi trẻ nam nữ ở tham quan. Có chút ở đóng bỏng thảo luận cái gì. Trong viện chính diện dựng đứng một tôn chân nhân lớn nhỏ đồng. Thao nắn nữ giống, duyên dáng yêu kiều, thâm tình mà lại hơi mang ai oán. Đây đúng là trong truyền thuyết Juliet, lan đoá đoá tránh ra quân Việt tay. Tò mò chạy tới, quân Việt, nàng là ai? Vì cái gì muốn ở cái này trong viện? Lập một tôn đồng thau giống đâu? Nàng kêu Juliet, Juliet. Lan đoá đoá nghi hoặc. Đó là ai? Quân Việt biết này con cá nhỏ một mơ hồ lên, liền thích để tâm vào chuyện vụn vặt, cho nên thừa dịp nàng còn không có đem chính mình cấp vòng đi vào, vẫn là cùng nàng nói Romeo và Juliet chuyện xưa đi. Chờ đến quân Việt nói xong chuyện xưa, liền thấy lan đoá đoá mắt lam đỏ rực. Nàng dùng sức xoa đôi mắt, hít hít cái mũi, bọn họ như thế nào như vậy đáng thương a. Nàng mềm mềm mại mại tiếng nói, như là chỉ tiểu nãi miêu miêu ô thanh dường như, quân Việt thấp thấp thở dài. Tiểu nữ sinh ra được là nghe không được bi tình chuyện xưa. Nước mắt điểm thấp, hắn lôi kéo lan đoá đoá tay. Đi đến môn tường biên, rời đi nàng lực chú ý, quả nhiên. Lan đoá đoá thực mau đã bị dán đầy chúc phúc ngữ ghi chú môn tường cấp hấp dẫn, nàng nhìn kỹ mặt. Trên văn tự, các quốc gia văn tự đều có, rất nhiều nàng đều xem không hiểu. Cùng hỏa tinh văn dường như, quân Việt, này đó là cái gì a? Mỗi năm đều có rất nhiều người tới Juliet chỗ ở cũ tham quan. Này đó chính là bọn họ lưu lại, quân Việt giản ngôn ý hãi giải thích nói. Chúng ta đây cũng tới. Viết đi, lan đoá đoá hưng phấn lôi kéo quân Việt ống tay áo. Hào. Ngươi định đoạt, hắn sủng nịch xoa xoa nàng phát đỉnh. Xoa đến nàng tóc liền cùng tạc mau miêu nhi dường như, lan đoá đoá không cao hứng bĩu môi. Mỗi lần đều như vậy, chín nhiều tháng qua đi. Quân Việt cái này ái xoa nàng đầu tật xấu như thế nào còn không có sửa a? Nàng là điều muốn trường cao cá hảo sao? Lan đoá đoá từ bao bao móc ra tùy thân mang theo màu hồng phấn ghi chú, bởi vì tìm không thấy có chỗ nào có thể cho nàng chống viết chữ. Quân Việt đem bàn tay mở ra, lan đoá đoá liền đem ghi chú đặt ở hắn trong tay, bắt đầu viết. Lan đoá đoá viết hảo sau, đem ghi chú dán ở môn tường thượng. Quân Việt cũng đi theo viết một chương ghi chú, kề sát ở nàng ghi chú bên cạnh, nhìn gắt gao tương dán ở bên nhau hai chương ghi chú. Lan đoá đoá không cấm lộ ra một cái ngọt ngào tươi cười, quân Việt. Tới cấp ta chụp ảnh, nàng bãi các loại nghịch ngợm động tác. Quân Việt quang vinh đảm đương nhiếp ảnh ra, đương nhiên hắn cũng mừng rỡ vì hắn con cá nhỏ phục. Vụ, chơi đủ rồi. Bọn họ cùng nhau nắm tay rời đi Juliet chỗ ở cũ, mà môn tường thượng để lại bọn họ viết xuống nói. Nho nhỏ nguyện vọng, ánh bình minh có ngươi, mộ quang có ngươi, lan đoá đoá, lòng ta phỉ thạch, không thể chuyển cũng, lòng ta phỉ tịch, không thể cuốn cũng, quân Việt, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.